hối hận còn kịp. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có chút ngạc nhiên khi nghe câu nói của cô, nhưng vẫn với khuôn mặt vô cảm nhìn người con gái gầy gò trước mắt. Vậy thì ly hôn đi. Cô đau đớn từng chữ nói ra. Có lẽ ly hôn sẽ là con đường tốt đẹp hơn. Con cô sẽ không đau khổ khi có gia đình không hòa thuận. Còn nếu cô ở lại thì cũng không sống nổi với Di Phi à, bạn thân đê tiện ấy. Ha ha, giờ mới chịu ly hôn sao? Xin lỗi cô, tôi đã đổi ý rồi. Cô đừng mơ tưởng thoát khỏi tôi Trịnh Nhã San, anh đồ khốn nạn. Cô tức giận hét lớn. Anh cười lớn càng siết chặt tay cô, hung hăng bước ra khỏi quán. Đẩy cô vào ghế sau, đập mạnh chân ga đi mất. Lúc này Tề Nghiêm mới hoàn hồn vì câu nói vừa nghe từ cô. Cậu không ngờ cô cũng yêu mình, nhưng lên tiếng thì cô đã bị người đàn ông khác dẫn đi mất. Trái tim anh một hồi đau đớn lẳng lặng bước đi. Lúc này Tề Nghiêm mới hoàn hồn vì câu nói vừa nghe từ cô. Cậu không ngờ cô cũng yêu mình, nhưng lên tiếng thì cô đã bị người đàn ông khác dẫn đi mất. Trái tim anh một hồi đau đớn lẳng lặng bước đi. Tại Dương gia, vừa thấy Dương Thiên cùng Trịnh Nhã San vào đến nhà, Di Phi chạy ra ôm chầm lấy anh. Hất cô ra khỏi cánh tay anh. Em rất nhớ anh đi đâu vậy? Chẳng lẽ là cùng? Vừa nói Di Phi vừa liếc sang nhìn cô với ánh mắt thâm sâu. Em vẫn còn yếu, lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh có chút việc cần giải quyết. Được, nhưng anh giải quyết thật mau rồi lên với em có được không? Ừ, nói rồi Di Phi ỏng ẹo bỏ lên cầu thang, không quên ném cho cô cái ánh nhìn thù hận của một kẻ địch. Di Phi vừa rời khỏi đi thì Nhã San đã bị Dương Thiên lôi sành sạch đi thẳng lên thư phòng. Anh tức giận đóng mạnh cạnh cửa lại và tay kia quăng cô lên ghế sofa, làm cô hai ngã nhào xuống bàn kính bên cạnh ghế. Lúc này máu trên tay cô chảy ra từng giọt một rơi xuống đất, vì trên bàn kính là một con dao găm vô cùng sắc bén. Tuy rất đau nhưng cô cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Lấy con dao đẩy xuống đất để cho anh không thấy. Vì cô không muốn anh phải hối hận vì làm cô bị thương. Nhưng có lẽ đó chỉ là do cô nghĩ mà thôi, vì trước giờ anh chưa từng yêu cô. Một chút động tâm cũng không hề có. Cô lúc này canh ngay lúc anh không chú ý, lấy bàn tay bị thương của mình giấu ra sau. Sau đó bắt gặp được cặp mắt tức giận của anh đờ di nhìn mình. Anh tiến lại gần gặng giọng hỏi cô. Cô rốt cuộc là đang muốn làm gì? Cô đang muốn tôi chú ý đến cô nên mới dùng tên tình nhân đó để ảnh hưởng tầm mắt của tôi hay sao? Cô nói mau, em, nói đi, chẳng phải lúc ở bên cạnh hắn còn mạnh miệng cãi lại tôi sao? Sao giờ lại im lặng như vậy? Sợ, cô đang sợ hay sao? Không, em không hề sợ, thứ em sợ là sự tàn nhẫn của anh, chứ em cô sợ anh đối xử với em như thế nào? Cô nói đi, rốt cuộc người đàn ông lúc nãy là ai? Là ai? Tại sao anh lại quan tâm? AMH đâu yêu em, anh hận em, còn cô kịp làm sao lại quan tâm đến những chuyện đó của em? Tôi quan tâm không phải cô, mà là quan tâm đến vinh dự của mình. Cô có biết thứ tôi ghét nhất chính là người phụ nữ lăng loàn dám cho tôi đội mũ xanh hay không? Sỉ diện, anh mà biết sỉ diện thì đã không đưa Di Phi về nhà. Hết chép 10, cách chương.